Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3, cháu thật là dữ. Thích Liễu Liễu chờ đến trước cửa Đỗ Gia người tan hết. Yên lặng nhìn đao trong tay, cũng lâm vào trầm tư. Nếu như nói lúc trước tại trong phòng nhỏ hỏng nàng vẫn chỉ là bước đầu ý thức được nàng đã biến thành một người khác, như thế Yến Đường xuất hiện liền thật thật tại tại nhắc nhở nàng không thể không tiếp nhận cái này thân phận mới rồi. Thích Liễu Liễu, nàng đứng ở chỗ đường rẽ, đi phía trái nhìn một chút, lại đi bên phải nhìn một chút. Đi phía trái có thể đi hướng đại lý tự Thiếu Khanh Tô Sĩ Trâm trong phủ. Đó là trong kiếp trước nàng nhà. Nàng lấy thân phận của Tô Thận Từ ở nơi đó sinh sống 16 năm. Trong 16 năm kia chưa nói tới cái gì hạnh phúc. Duy nhất an ủi là anh trai thương yêu nàng Tô Phái Anh. Nhưng bây giờ cái đó cũng không có cho nàng từng lưu lại bao nhiêu vui vẻ kỷ niệm, nhà nàng đều không trở về được. Nàng hiện tại họ Thích, rời đi Tô ra 8 năm sau đó mới trở lại. Nàng triệt đầu triệt đuôi trở thành người ngoại họ. Vấn đề như vậy cũng tới rồi. Nếu nàng cũng là Tô Thận Từ, cái kia bây giờ ở nhà họ Tô, vẫn là 10 năm trước nàng. Là cái đó còn không biết tương lai sẽ bị trải qua bao nhiêu lận đận cùng gặp trắc trở. Cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương phương thức liều chết Tô Thận Từ sao? Nếu quả là như vậy, như thế nói cách khác nàng ngày sau muốn cùng một chính mình khác sớm chiều gặp nhau. Cái này nhận thức khiến cho nàng kích động. Hơn nữa khẩn cấp muốn đi Tô ra nhìn một chút. Nhưng gấp đi hai bước, nàng lại dừng lại. Nàng rốt cuộc đã không lại là người Tô ra. Cái này hơn nửa đêm xông tới cửa cầu gặp người ta tiểu thư. Nàng cau mày, tại ven đường trên đôn đá ngồi xuống, ôm hai đầu gối vọng nguyệt. Bỗng nhiên không biết nên làm như thế nào. Thích ra cho nàng mà nói tương đối là xa lạ. Mà trong kiếp trước nhân sinh của nàng tràn đầy ám toán, phản bội, lợi dụng còn có lừa dối. Bây giờ Tô Thận Từ chính ở tại sóng ngầm mãnh liệt bên trong. Tương lai chờ đợi nàng còn có thật nhiều chuyện không nghĩ tới. Mặc dù cuối cùng những vết thương kia hại qua người của nàng cũng để cho nàng toàn bộ giết chết, cũng coi là không để cho người khác chiếm được tiện nghi gì. Nhưng là rốt cuộc khổ cực, nàng cường hãn, nàng bền bỉ, cũng không có biện pháp xóa đi nàng 24 năm trong sinh mệnh thừa nhận những thứ kia gặp trắc trở. Nàng biết bao muốn trở về đến Tô gia, đi thay đổi hết thảy các thứ này. Ngoặc kép chấm chấm, cô nương. Chính Hoàn cánh tay yên lặng, bỗng nhiên trước người liền truyền tới lại sợ lại vui một đạo tiếng hô. Thật sự là ngài, quá tốt rồi, cô nương tìm được, cô nương trở về đến rồi. Người trước mặt thấy nàng, liên thủ bên trong sách theo đèn lồng cũng không lo rồi. Lập tức nhảy cỡn lên hướng về phương hướng của phủ Tĩnh Ninh hầu quơ lên tay tới. Ngay sau đó nàng chưa kịp theo trong cảm xúc tỉnh hồn, mấy cái thật nhanh chạy đến nha hoàn bà tử, liền không nói lời gì khóc cười đẩy nàng hướng hầu phủ phương hướng đi tới. Phủ Tĩnh Ninh hầu chính trị người ngã ngựa đổ, Thích ra ném đi cái tiểu thư, càng là lại là như thế dạng bị người vướng vít tiểu thư. Dĩ nhiên không có một cái là có thể định quyết tâm tới. Thích Liễu Liễu vừa mới bị vây quanh đến trước cửa, mọi người liền như ong vỡ tổ tràn ra. Có nàng quen thuộc, có chưa quen thuộc, nhưng ký ức đều nói cho nàng. Những thứ này đều là người nhà của Thích gia cùng người làm. Lúc trước nàng còn không quá muốn nhanh như vậy đối mặt cái này thân phận mới. Bây giờ là không trốn thoát, nhìn bộ dáng nàng không trở lại nữa, Thích ra thì phải tạo phản rồi. Trong kiếp trước nàng đối với Đỗ Nhược Lan ác chỉnh Thích Liễu Liễu trong chuyện này tình không quen, nhưng cũng biết Thích Liễu Liễu chết ở cuối đường phòng tối nhỏ sau. Từ trên xuống dưới nhà họ Thích tìm kiếm khắp nơi chứng cớ, rất nhanh liền tra được trên đầu Đỗ gia, cuối cùng bị thẩm vấn công đường. Vũ Ninh hầu bị miễn quân chức, một nhà nhàn rỗi, mà Đỗ Nhược Lan cũng qua loa mà bị cho phép hôn sự. Nếu như không phải là Đỗ Nhược Lan bị qua loa cho phép hôn, hay hoặc là sẽ không ảnh hưởng đến Tô Thận Từ Đỗ gia tại trên phố địa vị rớt xuống ngàn trượng, đưa đến Đỗ Nhược Lan điên cuồng đem bàn tay đến Bì Lân Nhi cư trên người Tô Thận Từ. Đỗ Nhược Lan, chính là kiếp trước thứ nhất dò xét du nàng đoạt được một người trong. Cũng là ở dưới tay Tô Thận Từ chết sớm nhất một người. Đời này bên trong Thích Liễu Liễu nếu không có chết, dĩ nhiên Đỗ gia liền sẽ không lại gặp lớn như vậy quẫn cảnh. Đỗ Nhược Lan tương lai coi như vẫn sẽ cho ra yểu Nga tử. Tóm lại cũng sẽ không bởi vì Thích Liễu Liễu chết mà đưa tới. Nàng bỗng nhiên ý thức được, bởi vì Thích Liễu Liễu sống sót, chỉ sợ sẽ có rất nhiều chuyện trở nên không giống nhau. Bị bao bọc vây quanh Thích Liễu Liễu, cũng không biết làm sao ngay tại dòng người đẩy ủng xuống. Rời đi tiến vào Thích phủ cửa chính, sau đó đến Thùy Hoa Môn, nghe được bên tai người tất cả đều là khẩn trương thanh âm của nàng. Nàng bỗng nhiên hơi xúc động, trong kiếp trước, nàng nhưng cho tới bây giờ không có được qua nhiều người như vậy chú ý. Cô nương đây, trong một mảnh ầm ĩ, bỗng nhiên liền có dị dạng réo rắt âm thanh âm vang lên tới. Cửa đầu kia rất sắp xuất hiện rồi một cái tay vịn bảo kiếm nam tử. 19 tuổi, giống như mới phát thanh trúc một dạng tuổi tác, sống ngũ quan anh tuấn, cao lớn mà cường tráng, tại khoác trên người chỉnh phó ngân giáp làm nổi bật xuống. Hắn nhìn qua giống như Dương Nhị đám Lâm Thế Tuấn giật phi phàm. Nhưng giờ phút này hắn hai mắt lại sắc bén như ưng. Trên khuôn mặt căng thẳng tất cả đều là vô cùng sốt ruột cùng tức giận. Bởi vì quả thực anh tuấn uy vũ, Thích Liễu Liễu không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nàng mặc dù có thể nói cho đúng ra số tuổi của hắn, là bởi vì người này là Tĩnh Ninh Hầu Thế Tử, Thích Liễu Liễu đại ca con trai trưởng. Bây giờ cháu lớn của nàng Thích Tử Dục, nhìn bộ dáng kia, hắn chắc là tạm thời theo trong quân doanh chạy về. Đi nơi nào rồi? Thấy nàng, đại chất tử ngay lập tức sẽ bộc phát. Trên người tản ra mơ hồ tức giận cũng khiến cho đám người chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nàng vị này đại chất tử, chẳng những tuổi tác so với nàng suốt năm thứ tư đại học tuổi, lại có thể liền ngay cả khí thế cũng so với nàng chứa rất nhiều lần. Có biết hay không đoàn người lo lắng ngươi? Làm sao cả ngày lẫn đêm mà nghịch ngợm? Thích Liễu Liễu coi như trong lòng có chuẩn bị. Đối với lân cận 16 năm hàng xóm cũng không tính là quá xa lạ. Nhưng trong bất thình lình bị vãn bối của mình như vậy không chút lưu tình trách cứ, cũng vẫn là ngẩn người. Bình thường mà nói, hắn không phải là hẳn là ở trước mặt nàng người cô này cung cung kính kính bận trước bận sau. Hơn nữa mau đánh nghe nàng đây không phải là gặp phải nguy hiểm mới thật sao? Cái này đãi ngộ, từ trước làm sao không nhìn ra? Ngươi câm rồi, Thích Tử Dục vừa lớn tiếng nói. Nàng rõ ràng lại cổ họng, nhưng chuyện này thật đúng là chưa nghĩ ra giải thích thế nào. Đỗ Nhược Lan lúc trước là nghe được âm thanh của nàng, nhưng nàng coi như biết đánh nàng người là Thích Liễu Liễu, hẳn là cũng sẽ không ngốc đến đem chân tướng chọc ra. Chuyện này chỉ có Thích Liễu Liễu nhắc tới phần, không có nàng tố cáo đạo lý. Nhưng Yến Đường nếu đem chuyện này cho khiêng, như thế nàng cũng không tiện đem thật tình nói ra. Người nàng đây, đang suy nghĩ, đột nhiên cửa đầu kia lại có đè nén tiếng giống giận từ xa tới gần truyền tới. Nàng khẽ run, xuyên thấu qua tách ra đám người, ngay lập tức sẽ nhìn thấy một đôi tuổi chừng 40 tuổi vợ chồng. Nam xúc râu ngắn, trên mặt có giận đùng đùng. Nữ cao quý tao nhã, mặc dù cũng có não ý, nhưng càng nhiều hơn chính là nóng nảy cùng thương tiếc. Đây là Thích Liễu Liễu đại ca Tĩnh Ninh Hầu Thích Bắc Minh, cùng với đại tẩu của nàng Thẩm Thị, phía sau còn đi theo có ca tẩu cùng một đám cháu trai. Thoáng cái cũng không nhận được nhiều như vậy. Cùng ta qua tới. Tĩnh Ninh Hầu thấy nàng sau không nói hai lời, dắt lấy nàng cánh tay liền tiến vào hai môn. Một đường bước chân không ngừng mà đến Phật đường, lại sau đó tung ra một cái tay, liền mặc nàng ngã nhào tại trên bồ đoàn. Thành thật khai báo, rốt cuộc đi đâu mà dã đi ngươi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.